3 năm ấy tôi mang đồ nữ đi học. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp thi đấu còn chưa kết thúc, Diêm Hàn về phòng stream của mình nghỉ ngơi chốc lát. Chờ đến vòng tiếp theo, cậu hiếm khi có thời gian đi xem các fan nói chuyện phiếm. Lúc này vừa hay thích hợp, tranh thủ ban nãy vừa thi xong chưa tắt mic. Diêm Hàn tâm tình tốt, bắt đầu hỗ động với fan lần đầu tiên từ khi livestream. Diêm Hàn mở mic giải thích chuyện mình thật ra là học cha. Lại nói ban nãy sở dĩ không đặt bút là bởi vì câu hỏi kia. Tình hình lúc ấy tôi chỉ nghĩ đặt bút xuống viết thì không kịp mất ha ha ha. Vừa thấy streamer thế mà mở mic nói chuyện phiếm với họ. Không chỉ có các fan cấp thiết về phòng stream của cậu, mà ngay cả quần chúng bình thường cũng điên cuồng dũng mãnh xông vào. Không khác, chỉ là muốn nghe giọng streamer thôi. Lúc này mọi người thấy streamer giải thích cũng tỏ vẻ streamer nói thẳng quá. Lúc toàn dân khen cậu không phải nên giả ngầu đề cao mình chút hay sao? Kết quả không hề, ngữ khí của streamer không chỉ vô cùng bình dị gần gũi, mà nói năng cũng không hoa mỹ. Nói đúng sự thật, ngay cả vừa rồi còn không che giấu mình là học cha. Các fan cũng không khỏi cạn lời. Vậy mới nói streamer nhà bọn họ quá dễ thương. Mặc kệ hồi trước cơ sở streamer ra sao, nhưng ít ra theo tôi thấy năng lực bây giờ của cậu hoàn toàn xưng học thần được rồi. Hy vọng streamer có thể tự giác một chút, giữ cảm giác ngầu một chút. Fan tụi này đi ra đường cũng cần sĩ diện đó nha. Không sao hết, anh chị em ơi, sau này mọi người chỉ cần khen nhiều lên là được. Chỉ cần mic streamer không mở, cảm giác ngầu của chúng ta hãy còn ở, ha ha ha, gieo vần đỉnh thiệt. Đừng nói bậy, lỡ mai mốt streamer không mở mic nữa thì làm sao? Yên tâm đi người anh em. Không đâu, streamer không mở mic vì em không muốn mở. Tôi thấy hình như streamer không để ý người ta nói gì em đâu, ha ha ha. Làn đạn điện cuồng spam, mắt cậu căn bản xem không hết. Diêm Hàn cũng không biết phải giao lưu với fan như thế này. Cuối cùng chỉ có thể nhìn khu bình luận bên góc phải màn hình. Khu bình luận cũng y hệt như làn đạn. Lúc này cũng đang điên cuồng chạy chữ. Nhưng khi quản lý phòng stream nói chuyện đều sẽ được ghim ở bên trên. Chỉ cần không có quản lý khác nói chuyện thì sẽ không bị trôi. Mà cái phòng stream này của Diêm Hàn có tận 2 quản lý. Một người là Thanh Phong Độ. Người còn lại là anh bạn một chuỗi số. Diêm Hàn nhìn tình trạng online của fan nhà mình, phát hiện anh bạn một chuỗi số thế mà cũng đang on no. Chẳng qua người nọ không nói câu nào. Khu giao lưu trước mắt cũng chỉ có mỗi Thanh Phong Độ là quản lý đang nói chuyện. Đuôi mèo Thanh Phong Độ. Ha ha ha, sữa đậu nành ngay thẳng dễ thương ghê. Dễ thương vô địch, dễ thương bùng nổ. Rất rõ ràng là Thanh Phong Độ không phải kiểu người sẽ giải đề vì mấy cuộc thi này. Cho nên vòng vừa rồi hắn đã rớt đài, không có vào được top 3. Thế nhưng anh ta với fan anh ta không thèm để ý chuyện này. Anh ta tham gia thi đấu chỉ để điểm danh với hóng chuyện vui thôi. Giúp trang web quảng cáo một chút, 3 vạn tệ kia đối với streamer lớn như hắn thì chẳng đáng bao nhiêu. Đương nhiên không coi trọng, nhưng lúc này rớt đài anh ta cũng không về phòng stream của mình. Chạy tới bên này làm gì đây? Mà làm người ta cảm thấy rợn da gà là anh ta khen mình dễ thương. Edit, em cũng thấy dễ thương anh ạ. Diêm Hàn cảm thấy toàn thân mình không có cái nào dính tới 2 chữ dễ thương cả. Nhìn ánh mắt hung hãn đã luyện nhiều năm, biểu tình hung thần ác sát với một thân cơ bắp tinh tráng của đại ca đi. À, cái cuối cùng không tính, vì để che giấu thân phận cơ bắp của cậu đã bị hệ thống dọn sạch không còn tí nào. Nhưng vẫn đâu có dính dáng gì tới dễ thương. Thanh Phong Độ nói cậu đáng yêu. Câu kia còn ghim tại đỉnh khu bình luận. Dùng màu sắc sặc sỡ để đánh dấu. Cho nên rất nhiều người vừa mới vào phòng stream, thậm chí có vài người còn là fan của Thanh Phong Độ tới đây tạo quan hệ hữu nghị nhìn thấy. Sau đó còn sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ dễ thương thật. Mắt thấy phòng stream của mình sắp bị 2 chữ dễ thương spam. Sao đại ca nhịn cho được? Thấy vòng tiếp theo cũng sắp bắt đầu, cậu liền nhanh chóng bỏ chạy về phòng thi đấu. Vòng tiếp theo chỉ còn 10 thí sinh tham gia tranh top 3. Người vào top 3 đều có tư cách được trang web phát tiền thưởng. Chẳng qua 3 vạn tệ cũng chỉ có một giải nhất. Tiền thưởng giải 2, 3 chỉ có vài ngàn tệ. Kém nhiều lắm, mà 10 thí sinh còn lại không có ai đáp chính xác 10 câu như Diêm Hàn. Trận đấu sau đó cũng không có gì bất ngờ. Thẳng đến top 3 rồi lại tranh tổng quán quân. Biểu hiện của Diêm Hàn đều vô cùng xuất sắc, trực tiếp trở thành tổng quán quân. Nếu nói lúc đầu cậu còn chút hồi hộp, thì sau khi vào top 3 tâm thái đại ca đã hoàn toàn thả lỏng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu nắm chắc chuyện học tập, nhưng loại cảm giác này không phải tự đại cũng không phải tự đề cao bản thân, mà là sau khi đánh giá năng lực đối thủ cùng năng lực của bản thân, suy đoán ra một kết quả đương nhiên. Nhưng dù thế cậu cũng không dám tin lại dễ dàng như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, cậu thành công rồi. Thành công lấy được giải quán quân của trận đấu học bá này. Cũng thành công lấy được 3 vạn tiền thưởng. Edit, 30.000 tiền chung bằng 107, 797, 974 tiền Việt ạ. Bây giờ Diêm Hàn cũng không biết diễn tả tâm trạng mình bây giờ thế nào. Các fan của cậu còn vui hơn cả cậu. Sôi nổi tặng quà, người qua đường cũng tặng bạc hà mèo miễn phí cho cậu. Khung avatar của Diêm Hàn cũng bị ghim ở chính giữa phòng stream. Tuy rằng cậu đã đóng camera, nhưng làm quán quân của trận đấu học bá lần này, MC hy vọng có thể phỏng vấn cậu một chút. Phỏng vấn rất đơn giản. Đại khái hỏi suy nghĩ bây giờ của cậu, còn có một vài suy tính tương lai. Thật ra Diêm Hàn không có suy nghĩ gì. Cậu tới tham gia cuộc thi này chỉ để kiếm tiền. Vì thế cậu rất thẳng thắn mà nói. Suy nghĩ bây giờ chính là rất vui. Bởi vì lấy được tiền thưởng ạ. MC, đương nhiên, lúc Diêm Hàn nhận phỏng vấn thì NT. Fan của cậu cũng vĩnh viễn không thể dừng sâu trí thông minh. Trong đống lớn khen ngợi cậu cũng lẫn không ít nhân tố thiếu hài hòa. Tỉ như có người nói biểu hiện ban nãy của Diêm Hàn quá hoa mỹ. Nghi ngờ cậu gian lận, hết thảy đều là nhờ trang web bố trí sẵn cho cậu. Mà bố trí như thế cũng chỉ vì muốn nâng cậu hot. Các NT, fan bôi đen cậu chủ yếu là vì không thể chấp nhận có người hoàn mỹ như vậy. Lớn lên đẹp, còn học giỏi, thậm chí còn có thể hùng dũng giành lấy giải quán quân. Tuy rằng chỉ là trận đấu nho nhỏ có mấy trăm người tham gia. Nhưng sao cứ phải là cậu ta? Ghen ghét khiến người ta mất đi lý trí. Rất nhiều anh hùng bàn phím chính là như vậy. Vì bôi đen người ta mà không để ý cả logic cơ bản. Không có hạn cuối. Cũng không lo lắng liệu khuôn mặt ghê tởm của bản thân có bại lộ hay không. Nếu một hai câu không cần suy nghĩ đã đáp được thì còn hiểu. Nhưng câu nào cũng vậy á, thông đồng với trang web rồi chứ gì. Trận đấu này giả quá. Mấy câu trước đều trả lời rất nhanh. Câu cuối cùng là cố ý diễn phải không? Đáng tiếc kỹ thuật diễn quá dởm. Một bộ âm mưu, vô cớ bị người ta hất nước bẩn. Đừng nói các fan chịu không nổi. Ngay cả người qua đường lý trí cũng nhịn không được. Sôi nổi phấn khích phản đòn. Mắng lại đám NT, fan đó, có xem kỹ không? Mấy câu trước làm nhanh là vì đéo cần tính toán đấy. Ha ha, nếu chỉ một mình nhà đuôi mèo tổ chức thi đấu mày nói thế tao còn tin. Nhưng 5 trang web lớn cùng tổ chức, chỉ nâng mỗi một người mới của đuôi mèo. 4 nhà khác đi làm từ thiện chắc. Khuyên người nào đó có rảnh nghi ngờ người khác không bằng coi lại bản thân đi. Kho đề trận đấu cho streamer giải không chỉ một lần. Không tin thì chỗ tao còn lịch sử livestream này. Trả lời nhanh thì làm sao? Người ta biết cố gắng. Không đáng à, mà không biết có phải trùng hợp hay không? Đúng lúc này MC hỏi. Anh nghe nói em tốn không ít thời gian để giải đề nhỉ. Vậy em đã giải bao nhiêu lần rồi? Là đề 3 vạn câu ấy. Diêm Hàn nói, nhìn chung thì giải 3 lần. Vài câu chỉ cần nhớ thì khoảng 1 tuần trước mới bắt đầu học kỹ. Học kỹ mà cậu nói chính là đọc đi đọc lại. Lặp lại ký ức, cho nên nghiêm khắc mà nói. Cuối cùng đã giải bao nhiêu lần thì bản thân Diêm Hàn cũng không nhớ rõ. Há? 3 vạn câu giải 3 lần. Thế chẳng phải, em dùng 1,5 tháng để giải gần 10 vạn câu hỏi, MC cũng giật mình. Trên màn hình không ngừng lăn lộn mấy câu khen cậu. Châu bò, đám anti-fan vừa mới bị đánh gục lại không phục. Bắt đầu đổi hướng mắng tiếp. 1,5 tháng giải 3 lần. Ai tin, mà dù giải nhiều thế thì làm sao? Vì thi đấu mà ném cả việc học. Trang web thế mà còn ủng hộ. Làm lầm đường học sinh. Tiệt ghê ha. Câu nói này vừa chạy ra. Rất nhiều người qua đường thiếu lý trí bị lung lay. Cũng cảm thấy có lý. Tỏ vẻ tích cực tham gia hoạt động thế này không có gì là sai. Nhưng nếu vì thắng, vì mấy vạn tiền thưởng kia mà làm chậm trễ việc học. Vậy thì mất nhiều hơn được. Thậm chí có người lấy từng trải mà miệng lưỡi hơn nữa. Không phải trách nhiệm của học sinh là học tập sao? Không phải xuất đầu lộ diện đi kiếm tiền. Bây giờ trẻ con vội vã thế à, phụ huynh không lo à, con à tỉnh lại đi. Bây giờ đừng vội chuyện tiền bạc. Sau này hối hận đấy con ạ, càng khôi hài chính là có người giả làm fan nói xem streamer like tôi còn cảm thấy streamer thật chăm chỉ. Không ngờ tất cả đều là vì giành giải mới giải đề. Sống vật chất quá, thất vọng ghê, mà ngôn luận của bọn họ cũng bị vả mặt rất nhanh. Không chỉ nội dung stream của Diêm Hàn bày tỏ cậu không hề chậm trễ việc học, mà đợt kiểm tra giữa kỳ lần nữa cậu cũng không có tuột hạng. Còn đám anti giả fan cũng bị fan lôi ra đối chất. Bại lộ ra đám này cũng chỉ là anti hùa, chỉ mơ hồ biết Diêm Hàn là ai, chứ căn bản chưa từng xem livestream của cậu. Chứng kiến hiện trường anti bị vả mặt, các fan tỏ vẻ vô cùng sung sướng. Lại tặng quà cho Diêm Hàn thêm một đợt nữa. Lúc này Diêm Hàn ở sảnh thi đấu cũng nhìn thấy loa nhỏ trên màn hình hiện lên dòng thông báo. Người dùng, đuôi mèo thanh phong độ, tặng streamer, táo đỏ sữa đậu nành, một miếng cá hồi. Chỉ cần tặng quà có giá trị lớn nhất trên stream, cũng chính là phần thưởng 5.000 tệ sẽ được thông báo toàn trang web. Đăng đi đăng lại, mà suy xét thấy đây là stream được 5 trang web lớn tổ chức. Cho nên chỉ cần tặng cho streamer mình thích trên 5.000 tệ, sẽ được đề tên trên cả 5 trang web lớn. Miếng cá hồi của Thanh Phong Độ vừa xuất hiện, rất nhiều fan lần nữa xôi trào, sôi nổi bày tỏ streamer nhà bọn này không cần tới đây để giành tiền. Tiền thưởng nhận được mỗi ngày cũng đủ nhiều rồi. Diêm Hàn, MC hiển nhiên cũng thấy thông báo này, nhận thấy Thanh Phong Độ cũng là streamer game nổi tiếng ở đuôi mèo. Anh ta chuyển hướng nói, xem ra đại thần Thanh Phong Độ là fan trung thành của em nhỉ. Âm thanh của Diêm Hàn hơi dừng. Cậu biết Thanh Phong Độ tặng quà cho mình ngay lúc này là vì muốn cổ vũ. Để đám người chửi bới cậu phải câm miệng. Ý tứ chính là mấy người chỉ biết mắng sau lưng người ta thì cứ mắng đi cứ mắng đi. Dù sao ông đây, lắm tiền, vĩnh viễn ủng hộ streamer. Diêm Hàn vô cùng cảm kích. Tuy rằng từ đầu tới cuối cậu chưa từng để lời anti fan nói vào trong lòng. Cũng không hiếm lạ mấy kẻ sân si. Càng không hy vọng fan của cậu cãi nhau với mấy người đó. Thậm chí dùng hình thức tặng quà cho cậu để vả mặt đối phương. Nhưng mấy lời này nói ở phòng stream mình còn được. Những lúc nhất trí đối ngoại thế này sao đại ca có thể làm tuột mút. Vì thế lúc đang công khai phỏng vấn. Trước mặt bao nhiêu người. Diêm Hàn vẫn cường điệu cảm tạ Thanh Phong Độ cùng toàn bộ các fan đã ủng hộ cậu từ trước đến nay. Tuy rằng cậu không thường mở miệng khi stream, nhưng cũng có thể nghe ra ngữ khí của cậu sủng nịch chưa từng có. Không sai, đại ca chính là người bênh vực người mình thế đấy. Người khác mắng cậu thì không sao, nhưng có người mắng fan cậu thì không chấp nhận được. Vì thế có mặt đám anti fan ở đây, Diêm Hàn nói. Những người nghi ngờ tính công bằng của trận đấu lần này cứ việc đi tìm chứng cứ. Phòng stream của tôi vẫn còn đó. Hoan nghênh đến đối chất. Còn có những người nói tôi tham gia thi đấu bỏ bê việc học đàng hoàng. Tôi chỉ muốn nói thứ nhất tôi chưa từng bỏ bê việc học. Thứ hai là các người không có tư cách xen vào chuyện của tôi. Thứ ba, tôi hy vọng tất cả người xem stream hôm nay có thể biết được điều mình thật sự muốn làm là gì. Đừng để người khác, hay thậm chí là tôi làm lầm đường. Trong phạm vi có thể làm chuyện mình muốn làm. Vậy là được rồi. Wow! Diêm Hàn còn chưa nói xong, MC đã nhịn không được nói. Tôi cảm thấy bạn học sữa đậu nành nói đúng lắm. Tình huống của mỗi người không ai giống ai. Người nào có sức lực có thời gian, cứ việc đến trận đấu học bá của chúng tôi rèn luyện một chút. Tôi cảm thấy hoàn toàn ok. Tôi thấy làn đạn có rất nhiều người cực đoan, vì mắng người mà mắng cả hoạt động của chúng tôi. Mấy câu sau MC cười nói, trong giọng còn mang theo chút oan ức. Rất rõ ràng là ý của anh ta không phải nói Diêm Hàn, mà đang châm chọc đám NT ngu ngốc đó. Thế nhưng nói đến đây Diêm Hàn cũng nhớ ra. Vì thế cho MC mặt mũi. Nói theo anh ta, một người bạn học bá của tôi nói, kho đề 30.000 câu này đều vô cùng có quy tắc quy củ. Hơn nữa toàn bộ đều nằm trong phạm vi kiến thức cao trung. Lúc giải đề cũng có thể trợ giúp cho việc học của em. Hả, vô hình được khẳng định một đợt. MC vinh dự lắm. Đồng thời còn tỏ vẻ kinh ngạc. Sữa đậu nành còn có bạn là học bá sao? Anh thấy em đã lợi hại lắm rồi. Diêm Hàn uyển chuyển ăn ngay nói thật. Cậu ấy là học bá thật. Em không cùng đẳng cấp với cậu ấy. Vậy có thể nói cậu ấy là nam hay nữ không? À ý anh là, vậy cậu ấy có đến xem em thi đấu không? Cái này, Diêm Hàn gãi gãi đầu. Này cậu không biết, Lâm Kiến Lộc biết hôm nay cậu phải tham gia trận bán kết với trận chung kết. Lúc tan học hai người tách đường hắn còn bảo cậu cố lên. Nhưng rốt cuộc Lâm Kiến Lộc có xem cậu stream hay không thì Diêm Hàn thật sự không biết. Lực chú ý của cậu xưa nay đều đặt trên học tập. Nếu không phải Ôn Giác Vinh thỉnh thoảng lại đề cập chuyện stream của cậu, chắc Diêm Hàn cũng không nhớ mình bại lộ trước mặt bao người. Thế nhưng cái đó cũng không quan trọng. Quan trọng là lát nữa phỏng vấn xong, cậu phải gọi điện thoại cho Lâm Kiến Lộc. Hàn Thuyên với MC thêm chốc lát. Hai người hi hi ha ha trong làn đạn đang spam. MC nói, thế bạn học sữa đậu nành còn muốn nói gì với các fan không? Thời khắc tổng kết thế này, rất nhiều người nín thở lắng nghe. Làn đạn cũng điên cuồng bay. Tất cả đều là tỏ tình với Diêm Hàn. Đủ loại streamer anh yêu em. Em thích chị, tôi vĩnh viễn thích cậu. Thậm chí lúc này, Thanh Phong Độ lần nữa dùng sức mạnh đồng tiền bao phủ khu bình luận. Lần nữa bước lên loa thông báo. Lần này anh ta không chỉ tặng một miếng cá hồi, mà còn kèm ghi chú. Sữa đậu nành anh yêu em. Wow, tỏ tình công khai đúng không? Các fan lại lần nữa kích động. Sôi nổi thảo luận đại thần Thanh Phong Độ đúng là đại gia. Cung tiền như nước vì gái xinh. Diêm Hàn, tuy rằng biết đối phương đang tự cổ vũ bản thân, nhưng cậu vẫn đau ví dùm Thanh Phong Độ. Quỷ mới tin anh ta là fan mình thật. Bình thường livestream chưa từng gặp bóng dáng của anh ta. Chỉ những lúc thi đấu thế này anh ta sẽ đột nhiên bay ra. Rõ ràng là tự chống lưng cho mình mà. Nhưng cùng một trang web, đều là streamer ký hợp đồng với nhau cả. Giúp đỡ hữu nghị thôi ha. Diêm Hàn nghĩ vậy đấy. Dù sao số lần hai người nói chuyện phiếm chỉ có hai lần. Sau khi nói chuyện Diêm Hàn loáng thoáng cảm thấy Thanh Phong Độ hẳn là phát hiện ra cậu. Sau đó cảm thấy cậu thú vị, cho nên tới chọc mình. Nhưng mà lần trước cậu đã nói anh ta đừng tiêu pha. Diêm Hàn cảm thấy chuyện này không ổn. Đợi lát nữa phải nói với đối phương. Không được thì cậu lại trả tiền lại cho Thanh Phong Độ vậy. Thế nhưng đang nhận phỏng vấn, giọng cậu vẫn mang theo ý cười. Nói, cảm ơn mọi người, tôi cũng yêu mọi người lắm. Nhưng lúc cậu vừa dứt lời, nội dung trên loa nhỏ lại thay đổi. Người dùng 314.159, tặng streamer táo đỏ sữa đậu nành một miếng cá hồi. Người dùng 314.159, tặng streamer táo đỏ sữa đậu nành một miếng cá hồi. Người dùng 314.159, tặng streamer táo đỏ sữa đậu nành một miếng cá hồi. Trực tiếp đá đít. Tỏ tình công khai của Thanh Phong Độ đi chỗ khác. Loa nhỏ không ngừng nhấp nháy. MC vốn đang định kết thúc phỏng vấn tuyên bố hạ màn trận đấu của các học bá cũng ngu người. Những người khác cũng ngu người. Vậy cuối cùng là tặng bao nhiêu miếng cá hồi? Loa nhỏ chỉ có thể chứa 3 thông báo. Nói cách khác, nếu muốn đá Thanh Phong Độ đi, thì vị này phải chi 10.000 năm trở lên. Người khác kinh ngạc, Diêm Hàn thì bị hù chết. Cậu nhanh chóng lật xem số liệu hậu trường của mình, phát hiện mới một lát cậu đã có thêm 1, 2, 3, 4, 5 miếng cá hồi. Nhưng mà này còn chưa xong. Dưới ánh mắt khiếp sợ cùng tiếng thảo luận, loa nhỏ lại run run. Bên Diêm Hàn cũng biểu hiện anh bạn một chuỗi số lại tặng cho cậu 3 miếng cá hồi. Nói cách khác, ngoài Thanh Phong Độ cho cậu 10.000, anh bạn một chuỗi chữ số này lại cho cậu thêm 30.000 đồng. Người xem còn chưa tản đi sôi nổi bày tỏ. Đậu mué, đại gia, cúng bái xếp bự, đúng là người chơi hệ đuôi mèo lắm tiền. Mới đó mà streamer kiếm được mả tiền rồi. Xếp lớn, anh đại phòng stream của sữa đậu nành. Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Ha ha ha, xếp bự tới rồi. Đám NT ra múa tiếp đi. Xem hôm nay mấy người giúp streamer bao nhiêu quà nè. Diêm Hàn không đi xem mấy làn đạn đó. Dù sao phỏng vấn cũng kết thúc rồi. Sau đó không còn chuyện của cậu nữa. Cậu dứt khoát mở hậu trường của mình. Mở khung chat với anh bạn một chuỗi số ra. Nhắn tin hỏi. Anh bạn. Không ngờ lần này đối phương trả lời rất nhanh. 314.159. Hửm. Diêm Hàn nhanh gõ chữ. Ừ thì, rất cảm ơn anh đã ủng hộ. Nhưng mà sau này đừng tặng nữa. Hích hích hích, anh tặng nhiều quá tôi sợ lắm. QAQ. 314.159. Không sao, chưa đến 50.000. Diêm Hàn, lúc trước cậu nghe có người táng ra bại sản vì tặng quà cho streamer. Mà người xem của cậu trên cơ bản đều là học sinh. Mà học sinh kiếm đâu ra lắm tiền như vậy. Lúc trước thưởng 10.000 Diêm Hàn còn ổn. Vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Dù sao hồi trước cậu chơi game toàn tiêu nhiêu đó tiền. Đại khái có thể hiểu được tâm trạng của các fan. Nhưng bây giờ thình lình ra nhiều tiền như vậy. Hơn nữa nghe ngữ khí của đối phương có vẻ tuổi không lớn. Ồ, 50.000 nói nhiều không nhiều. Nói ít lại không ít. Nhưng mà nói được như vậy. Diêm Hàn đã nhịn không được tưởng tượng đối phương thành bạn nhỏ lấy hết tiền tiêu vặt ra. Thưởng cho cậu mà táng ra bại sản rồi. Edit, sức tưởng tượng kinh khủng thật. Không biết nên khuyên thế nào. Vậy nên dù là đại ca cũng không tránh khỏi luống cuống. Táo đỏ sữa đậu nành. Nghe lời, sau này đừng tặng quà nữa. Ngoan, nếu đã nói tới đây. Diêm Hàn cũng nhắn cho Thanh Phong Độ. Trực tiếp nói đừng làm như vậy nữa. Chẳng qua cậu đã nói chuyện với Thanh Phong Độ vài lần. Hai người cũng đã thân thuộc. Cho nên ngữ khí Diêm Hàn nói chuyện với anh ta cũng tùy ý hơn lúc nói với anh bạn chuỗi số. Hai người nhắn tin xong cả rồi. Trong chốc lát không ai nhắn trở về cả. Diêm Hàn lại nhìn phòng stream của mình thoáng qua. Lúc này mới phát hiện tuy Thanh Phong Độ không trả lời tin nhắn mình. Nhưng chắc chắn anh ta đọc được. Chỉ thấy trên đỉnh khu bình luận. Thanh Phong Độ pết câu mình nhắn riêng cho anh ta lên. Hơn nữa còn ghi thêm một câu thuyết minh. Đuôi mèo Thanh Phong Độ. Táo đỏ sữa đậu nành. Nghe lời. Người anh em. Về sau đừng tiêu pha, đừng tặng quà cho tôi nữa mà. Ngoan đi. Đuôi mèo Thanh Phong Độ. Xem. Streamer của mọi người nhắn tin cho tôi này. Dễ thương chưa? Đuôi mèo Thanh Phong Độ. Dễ thương như vậy. Làm tôi còn tưởng là con trai đấy. Thanh Phong Độ dán mấy câu này lên, bắt đầu có fan phụ họa anh ta. Nói streamer đáng yêu. Phải cho streamer một cái moa moa tình eo mới được. Diêm Hàn có chút bất đắc dĩ. Phong cách của đại thần Thanh Phong Độ này lạ quá. Có đôi khi Diêm Hàn cảm thấy anh ta tới phòng stream của mình là để trêu fan mình. Nhưng mà hôm nay đại ca vui. Diêm Hàn cũng thả lỏng hơn. Trực tiếp nhây hai câu với anh ta. Mở mic nói. Nói đáng yêu thì đại thần Thanh Phong Độ đáng yêu nhất. Đuôi mèo Thanh Phong Độ. Như nhau, top 3 thế giới thôi. Fan hai bên thấy hai người bọn họ giao lưu. Thế mà có người còn tỏ vẻ mình bị dễ thương đến kêu ấu ấu. Thậm chí có người ship Thanh Phong sữa đậu nành. Cái này làm cho Diêm Hàn chết lặng. Nhưng ngay lúc này, điện thoại cậu đột nhiên rung lên. Nhìn màn hình có 5 chữ. Bạn học Lâm Kiến Lộc. thật to. Diêm Hàn vội tắt mic, bắt máy. Cậu còn định gọi điện thoại cho anh Đại Lâm, không ngờ đối phương lại gọi tới trước. Vậy chắc chắn Lâm Kiến Lộc đang xem cậu stream rồi. Lát nữa không chừng còn có thể dụ hắn nói thật, hỏi xem ID của anh Đại Lâm là gì. Alo, anh Đại Lâm, cậu có xem stream trận đấu không? Tôi đạt quán quân rồi. Ừ, bên kia đầu dây. Giọng Lâm Kiến Lộc nhất quán trầm ổn. Dạo này làm phiền cậu rồi. Bây giờ tôi có tiền thưởng. Mời cậu đi ăn tiệc mừng. Cậu muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được. Lâm Kiến Lộc nói. Diêm Hàn, cái gì cũng được là cái gì? Dù sao cũng phải có cái tên chứ. Diêm Hàn nói rồi đứng khỏi ghế. Duỗi cái eo lười. Thuận tiện dạo hai vòng hoạt động tay chân. Ăn cái gì cũng không quan trọng. Tôi gọi để chúc mừng cậu. Giọng Lâm Kiến Lộc vẫn không nghe ra cảm xúc gì. Không biết là cách điện thoại nên tương đối lãnh đạm hay là như thế nào. Diêm Hàn cứ cảm thấy ngữ khí anh Đại Lâm quái quái. Nhưng không có chứng cứ xác thực đại ca sẽ không nghĩ nhiều. Cậu vẫn cợt nhả mà nói. Cảm ơn anh Đại Lâm. Không thể không kể công của cậu được. Vậy nên, bây giờ cậu có thể ra đây không? Bên kia đầu dây Lâm Kiến Lộc ngắt lời cậu. Diêm Hàn, ngữ khí Lâm Kiến Lộc hiếm khi nào xúc động như vậy. Thế nhưng Diêm Hàn nghe xong vẫn nghiêm trang mà nhìn đồng hồ. Bây giờ vừa đúng 10 giờ rưỡi. Là lúc bác gái quản lý khóa cửa ký túc xá. Có vẻ không tiện lắm. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vụ gì đây? Sao anh Đại Lâm lại sốt ruột gặp cậu như vậy? Nghe giọng có vẻ hơi vội vàng. Diêm Hàn, có việc gì gấp sao? Giọng Lâm Kiến Lộc bên kia nghe lại có chút hối hận với do dự. Không có gì, tôi đùa thôi. Nếu không cậu tới phòng của tôi đi. Tuy là ở ký túc xá nữ, nhưng phòng này có mỗi tôi ở thôi. Cuối tuần rồi, giáo viên kiểm tra hẳn cũng không lên. Diêm Hàn càng nghĩ càng thấy được. Bên kia hơi dừng một chút. Giọng Lâm Kiến Lộc lại khôi phục như thường. Hắn nói, không có gì, đùa với cậu thôi. Tôi xem biểu hiện của cậu trên stream không tồi. Cậu, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Hả? Diêm Hàn ngơ ngác lên tiếng. Vậy, ngày mai gặp, Lâm Kiến Lộc. Được, vậy tôi đi ngủ nhé. Anh Đại Lâm ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Chúc ngủ ngon xong. Bên kia không còn âm thanh, nhưng cũng không cúp máy. Diêm Hàn nghi hoặc chớp chớp mắt. Tâm tình đột nhiên hơi phập phồng. Thật ra cậu cũng rất muốn gặp Lâm Kiến Lộc. Không vì gì cả. Chỉ là trong lòng đại ca đang vui. Bởi vì thật sự không ngờ sẽ lấy được thành tựu phương diện học tập này. Thật sự lấy được tiền thưởng. Cảm giác vui sướng mênh mông quay cuồng như dung nham nóng bỏng. Thật ra nếu không phải thi đấu xong bị MC kéo lại phỏng vấn. Lại trải qua một đợt bôi đen với quà tặng giá trên trời. Cậu đã sớm ôm tâm tình kích động gọi điện thoại cho Lâm Kiến Lộc. Mà lường trước, tâm tình Lâm Kiến Lộc có lẽ cũng giống cậu. Cho nên mới chủ động gọi cho cậu. Những lúc thế này nếu là đại ca của trước đây, nhất định không nói hai lời lao ra tìm người. Chia sẻ niềm vui. Nhưng cậu thay đổi từ khi nào nhỉ? Bắt đầu cố kỵ thời gian khóa cửa của nhà trường. Bắt đầu suy xét ra ngoài muộn như vậy liệu có ảnh hưởng chuyện học hành ngày mai hay không? Diêm Hàn cảm thấy, thế này thì không được. Ngón tay cầm điện thoại hơi siết chặt. Lúc thấy đối phương sắp cúp máy, Diêm Hàn đột nhiên lên tiếng. Vội nói, anh Đại Lâm từ từ đã. Bây giờ cậu đứng trước cổng trường chờ tôi đi. Tôi ra ngay đây. Diêm Hàn nói rồi quyết đoán cúp điện thoại. Hoàn toàn tắt stream, vào phòng hóa trang tìm một bộ đồ thiên trung tính mặc vào. Lại trộm chạy tới ban công lầu 2 ký túc xá. Nương ánh trăng sáng nhìn xuống bên dưới. Sau khi xác định bên dưới không có ai, Diêm Hàn chống tay rồi nhảy qua ban công. Đồng thời nhanh chóng lưu loát vượt tường. Động tác không hề lề mề. Nhảy xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. Radio chuyện tình đêm khuya. Lúc còn trẻ có bao giờ muốn không màng tất cả để gặp một người hay chưa? Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn. Tôi, đúng, không sai, tôi không còn trẻ QAQ. Cách chương.